Chương 29, Tu Nạ mới là thật sự đại. Ngươi chính là cái kia được gọi là sấm sét thiên tài yêu nghiệt Uchiha Dạ Huyết Tu Nạ lông mày nhảy nhảy, đánh giá mới chi nở tuổi Dạ Huyết. Liên này thằng nhóc, sáng tạo ra mạnh mẽ cấp A nỉ rụt hơn nữa còn được gọi là cái gì sấm sét yêu nghiệt thế nhưng không đánh giá không biết, này đánh lượng, Tu Nạ trận to hai mắt khiếp sợ cái tên này, hắn thật sự mới chi nở tuổi tại sao có thể có như vậy vật lớn. Tu Nạ là học ý đi hề. Rõ ràng tiểu hài tử hẳn là sẽ không lớn như vậy mới đúng vậy, coi như là người trưởng thành, cũng có thể có cái tiêu chuẩn đánh giá, nhưng cái này quả thực hưởng, ngạch cái kia, ngươi là giải hội chính. Muốn nói gì, đông nhiên một luồng gió lạnh thổi qua, hắn chậm rãi cúi đầu, cũng không nhịn được trận to hai mắt. Đệt vừa nãy lên quá thông minh, suốt ruột thí nghiệm bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mò tổ, đã quên mặc quần áo giải hội từ nhỏ đã có ngủ khỏa thân quen thuộc, như vậy đối với thân thể được. Tuy rằng tối hôm qua cỡ tỷ nạ kiên trì không cho hắn ngủ khỏa thân, nhưng sau nửa đêm Dạ Huyền vẫn là mơ mơ màng màng đem quần áo cởi. Mà đêm nay sáng sớm lên, Dạ Huyền căn bản liền chưa kịp mặc quần áo về phần tại sao gặp không cảm giác được lạnh, hay là thể chất tăng lên quá cao, chỉ cần không phải đại mùa đông, coi như có gió thổi qua, Dạ Huyền QNZ sẽ không cảm nhận được lạnh giá. Nhưng làm sao QNZ không nghĩ tới, Tú Nã lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đúng dịp thấy chính mình tình cảnh này không đúng. Còn có Dạ Huyệt trước trần chuồng triển khai bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mò tổ, nan nở dê tuyệt đối đều xem qua xuất sinh chính mình lại bị một cái lao bà xem sạch hết lần này chịu thiệt này, ngươi nhanh nhắm mắt lại a. Còn xem Dạ Huyệt vội vàng đem quần áo lấy tới, mặc quần áo vào. Nhưng ai biết Tú Nạ cái tên này, không chỉ có không thẹn thùng, lại còn mở to hai mắt xem Dạ Huyệt, đặc biệt là hắn đệ, bị Tú Nạ quan tâm quá nhiều cu nở dê may là Dạ Huyệt mặc quần áo nhanh. Không phải vậy hắn cảm giác ngày hôm nay trinh tiết đều muốn bỏ ở nơi này. Khắc khắc, một cái thằng nhóc thân thể, ngươi cho rằng ta thích xem A Tu Nạ thấy Dạ Huyền đã mặc quần áo tử tế, không khỏi ho khan một tiếng, đàng hoàng trịnh trọng nói bậy bắt đạo. Rõ ràng vừa nãy con ngươi đều sắp trừng đi ra, hiện tại lại còn nói na nở dê không thích xem quỷ mới tin A Dạ Huyền âm trầm khuôn mặt nhỏ, nhìn chầm chầm Tu Nạ. Na nở dê nhận ra Tu Nạ, thế nhưng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, này lao bà lại như thế tình dục. Vẫn nhìn mình chằm chằm. Hắn chịu thiệt chứ tuyệt đối chịu thiệt mà cùng lúc đó, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa tuyển hạng. Một, ngồi xuống, ôn hòa nhã nhặn do hỏi Tu Nạ tìm chính mình có chuyện gì khen thưởng thể chất tăng gờ đôi hai, chất vấn Tu Nạ xem sạch chính mình, có phải là nên phụ trách sau đó làm cho nàng thành công phụ trách, khen thưởng cấp A Nì Rút, lôi độn thiên điểu lưu âm dương chỉ đỏ gì nạ gà si, trả cờ giả tăng gờ đôi ba, bụng mặt, xoay người chạy rời phòng, muốn nhiều hoa nữ. Có bao nhiêu hoa nước khen thưởng B cấp Nijuts, tùy cơ một cái. Ký chủ, xin mời lựa chọn ngươi đem ta xem sạch, có phải là nên phụ trách Dạ Huyền nhẹ nhàng âm thanh truyền tới, Tú Nạ không nhịn được trận to hai mắt. Ha ngươi cái thằng nhóc nói cái gì phụ trách ngươi mới bao lớn một cái thằng nhóc, tỉ tỉ nhìn một chút lại làm sao đệ đệ ta lớn hơn ngươi, cu nở dê không như thế lập dị Tú Nạ nói tới đệ đệ, là chỉ sẻn dù nạ ạ kỳ. Nguyên bản Dạ Huyền chỉ là vì nhiệm vụ mới nói ra câu nói này. Nhưng Tu Nạ như vậy ngữ khí hắn liền không thể nhẫn nhịn cái gì gọi là thằng nhóc còn nhìn một chút làm sao còn lập dị Dạ Huyệt tức rồi thật sự tức giận ngươi không chịu trách nhiệm được vậy ta hiện tại liền đi nói cho chỉ huy Mi Nạ Tô đại nhân, nói ngươi hỏi, tiết ta, xem sách ta, còn muốn làm loại chuyện đó, nếu không là ta xuyên nhanh, ngươi khẳng định làm ta muốn báo cáo ngươi châu già gặm cỏ non Dạ Huyệt lớn tiếng nói, vậy thì chuẩn bị rời đi. Hắn âm thanh cố ý phóng to, tựa hồ muốn cho người bên ngoài nghe được. Nhưng mà, Dạ Huyệt còn không bước ra môn. Đồng nhiên oành một tiếng, môn trực tiếp khóa kín Tu Nạ một cái nhé trụ dạy cái cổ, ngăn cản hắn tiếp tục la to. Thằng nhóc ngươi nói cái gì đó ta nào có bị ổi như vậy phi ta căn bản không có hèn mọn quá vừa bắt đầu, là chính ngươi không có mặc quần áo tử tế thằng nhóc, hướng về ta hứa hẹn không muốn đem chuyện ngày hôm nay nói ra, bằng không ta ngày hôm nay liền không cho ngươi rời đi nơi này nói chuyện a ngươi tại sao không nói chuyện Tu Nạ nhé dạy cái cổ, nói một trận, nhưng không có phát hiện dạy sắc mặt đã trướng đỏ lên. Mãi đến tận nghe được a a âm thanh, na nở dê này mới phản ứng được, vừa nãy một suất ruột, sức mạnh dùng lớn hơn, nhẽ Dạ Huyệt ra không được thanh. Nhìn thấy Dạ Huyệt sắc mặt trướng cụ hê này, Tu Nạ vội vàng buông ra hắn, lại nhẹ xuống, thật muốn chết người. Khắc khắc khắc mới vừa bị Tu Nạ buông ra, Dạ Huyệt trực tiếp một trận ho khan. Rốt cục có thể hô hấp đến không khí này lao bà sức mạnh lại lớn như vậy vừa nãy trong nháy mắt đó, Dạ Huyệt cảm nhận được sức mạnh to lớn, đó là một loại. So với hắn thể chất còn mạnh hơn sức mạnh hẳn là Tu Nạ quái lực, không nghĩ tới Tu Nạ lại có sức mạnh như vậy, cũng khó trách được gọi là tam nhẫn một trong. Dạ Huyệt trong nháy mắt này, toán là hiểu rõ, tại sao thượng nhẫn mạnh hơn hạ nhẫn đặc biệt là Tu Nạ loại này tinh anh thượng nhẫn, tiếp cận ảnh cấp thượng nhẫn không có sao chứ Tu Nạ cu. NG biết mình vừa nãy quá đáng, đối với một cái chi nở tuổi tiểu hài tử dùng lớn như vậy sức mạnh, này nếu như người bình thường, vừa nay đã bị nhé chết rồi không phải đùa giỡn, thật sự sẽ chết may giải hội thể chất biến thái, lúc này mới chỉ là nghẹt thở một hồi. Dù nạ vội vàng vỗ vỗ giải hội lưng, kiểm tra một chút. Nhưng mà, vừa mới kiểm tra, na nở dê lần thứ hai sửng sốt. Giải hội không có chuyện gì đúng, tên tiểu tử này chịu lớn như vậy để ép, lại một chút việc đều không có chuyện này sao có thể có chuyện đó một cái thằng nhóc, coi như nỉ rụt lợi hại một ít, nhưng thể chất không thể mạnh như vậy, chịu chính mình sức mạnh lớn như vậy. Lại một chút thương đều không có thời khắc này, dù nạ vẻ mặt đông nhiên nghiêm túc lên. Đợt, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.